Từ bệ phát bóng lần lượt phát ra, mười mấy nhân viên đang ở hiện trường tìm kiếm và nhặt bóng. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Các vị khách quý giao bóng tầm xa, tâm trạng cũng hết sức cao hứng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vỗ tay. Trần Diệu Chi xoay người, nói với tất cả các nhân viên đang hết sức tò mò. Hôm nay các người may mắn, vào lúc này có thể tận mắt nhìn thấy phong cách của Tổng Giám Đốc. Mọi người nghe Trần Diệu Chi nói cũng không khỏi sững sờ, lập tức nhìn về phía trước. Quả thật bọn họ nhìn thấy cách đó không xa, một tòa nhà xa hoa màu bạc. Mấy tên vệ sĩ khách sạn đi ra trước, bọn họ im lặng đi ra ngoài mấy bước, mới xoay người nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc áo chơi gôn, tay ngắn màu trắng. Mang giày chơi gôn cũng màu trắng, phong cách của Hoàng Thất vô cùng phong độ, đã phá vỡ cảm giác lạnh nhạt khi anh mặc âu phục màu đen, trở nên tao nhã và trí tuệ, lộ ra thoải mái, khí thế vẫn nghiêm nghị. Anh vừa đeo bao tay trắng, vừa quay đầu nhìn về phía Lưu Đồng bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng hơi cười, hết sức quyến rũ và hấp dẫn. Thật nhiều các nhân viên nữ nhìn thấy không khỏi đôi mắt tóe ra tim hồng. Tuổi đời của mọi người cũng chừng 20 tuổi mới tốt nghiệp đại học, là độ tuổi rất mộng mơ. Nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đẹp trai như vậy cũng đỏ mặt cảm thán. Tại sao có thể có người đàn ông đẹp trai như vậy chứ? Đường Khả Hinh cũng đứng cách đó không xa, nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái rồi cúi đầu. Trần Diệu Chi đột nhiên cười một tiếng nói, có thể nằm mơ là tốt, chứng minh các người còn trẻ. Chỉ là phải suy nghĩ một chút, loại đàn ông như Tổng Giám Đốc không phải để các người muốn có là có được. Chúng tôi cũng từng ở độ tuổi của các người. Khi đó Tổng Giám Đốc còn trẻ tuổi hơn so với hiện tại, đẹp trai hơn nhưng hiện tại càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ, có sức hấp dẫn nhất rồi. Cô giáo, có một nữ học viên trẻ tuổi đi tới bên cạnh Trần Diệu Chi, khẽ tám chuyện nói, Tổng Giám Đốc có bạn gái không? Trần Diệu Chi mỉm cười nhìn về phía Tổng Giám Đốc, anh cũng đã từng là người mình thầm mến lúc còn trẻ tuổi, nói, đương nhiên là có, là con gái của một nhâm Tổng Giám Đốc, Tập đoàn Tài chính Kiến Á, gọi là Nhậm Tử Hiền, là một nhà thiết kế, đoạt vô số các giải thưởng lớn ở trong lĩnh vực thời trang Paris, được gọi là Hoa hồng Phương Đông. Ồ, rất nhiều phụ nữ đồng nghiệp nghe vậy, cũng không khỏi bóp bóp cổ tay, cảm thán nói. Để cho tôi sống qua một ngày như thế, tôi chết cũng cam lòng, cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ giống như là thiên thần chứ. Đường Khả Hinh nghe những lời này im lặng không lên tiếng, chỉ ôm bản ghi chép của mình. Ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi cách đó không xa, mặc quần áo đánh gôn, vóc người to lớn, đạp chân lên cỏ mềm mại, đứng ở trên sườn đồi, đang đưa mắt nhìn chướng ngại vật trước mặt. Anh vuốt cây gậy từ trên xuống dưới, mỉm cười nói, Lưu Tổng, hôm nay khó có được cổ phiếu, công ty địa ốc của các người tăng cao trong quốc nội. Vào lúc hăng hái như vậy, hẹn tôi đi đánh gôn, ông muốn thừa dịp khi thế gió đông lạnh sẽ mạnh mẽ càn quét chúng tôi. Lưu Đồng nghe những lời này lập tức cất tiếng cười to, nhận lấy cây gậy đánh gôn, mỉm cười nói. Kỹ thuật dẫn bóng của Tổng Giám Đốc Tưởng rất tinh xảo. Những người như chúng tôi làm sao dám múa rìu ở trước mắt ngài? Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười một cái, cầm lên cây gậy đánh gôn, làm động tác vung. Cũng đang vung lên, khóe mắt lại thoáng qua một bóng dáng quen thuộc. Anh chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài câu lạc bộ. Thế quản lý bộ phận lễ nghi Trần Diệu Chi cùng với các học viên đang đứng ở cửa. Các cô gái nhìn thấy anh đang liếc mắt nhìn về phía này, lập tức đứng thành một hàng khom người chào hỏi. Anh im lặng không có lên tiếng, nhìn về phía Đường Khả Hinh vẫn bình tĩnh đứng ở trên sân cỏ, cúi đầu không nói lời nào. Mắt của anh hơi rũ xuống, nhìn giày cao gót dưới chân cô, một cao một thấp, hai mắt lóe lên, sau đó quay lại nhìn gậy đánh gôn. Này, mọi người có thấy không? Mới vừa rồi có phải Tổng Giám Đốc nhìn tôi hay không? Nữ đồng nghiệp đứng ở bên cạnh Khả Hinh, sắc mặt lập tức đỏ bừng, có chút hưng phấn nói. Đường Khả Hinh mỉm cười có chút bất đắc dĩ. Trần Diệu Chi đang muốn xoay người, dẫn các nhân viên của mình đi đến địa điểm khác. Không ngờ bọn họ vừa mới xoay người, thì một trái bóng gôn màu trắng cắt ngang không trung bay ra ngoài, phịch một tiếng, đập trúng người kia. Ôi! Đường Khả Hinh bị trái bóng gôn đánh trúng trán, cô đau đến trào nước mắt, vươn tay che trán của mình kêu inh ỏi. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng kêu từ nơi bọn họ, tò mò nhìn sang liền thấy Đường Khả Hinh đã bị trái bóng đụng trúng trán. Mấy nữ đồng nghiệp lập tức đi lên trước, muốn xem cô bị đập có bị thương thế nào không. Có chút ngượng ngùng lắc đầu một cái nói, Tôi không sao, không có việc gì. Xin lỗi. Một thanh niên người Đức đẹp trai, mặc một cái áo chơi gôn màu đen, tay cầm gậy gôn từ đầu bên kia đi tới, muốn nói lời xin lỗi. Trần Diệu Chi lập tức ngăn ở trước mặt Khả Hinh, nhìn về phía vị khách người Đức,

Trần Diệu Chi nghiêm mặt, có lúc nhìn về phía học viên nói: "Đừng có nói nhảm, cô ấy cũng chỉ nghỉ ngơi một chút, các người không được nghĩ linh tinh, đi vào câu lạc bộ thôi." Học viên tiếp tục đi vào câu lạc bộ, nhưng vẫn không nhịn được nhìn vào nơi đó, nhìn Đường Khả Hinh đang cô đơn một mình ngồi ở trên ghế khách, bên cạnh có mấy nhân viên ở câu lạc bộ hỏi cô muốn ăn cái gì. Đường Khả Hinh không có lên tiếng, chỉ nắm chặt bản ghi chép ở trong tay, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Lưu Tổng. Sau khi quan sát địa hình ở đầu bên kia, khi trở về, vừa đi vừa chậm rãi cười nói: "Gần đây Lưu Tổng rất thuận lợi, hôm nay so tài, ông có nguyện vọng gì?" "Vậy còn phải xem Tổng Giám Đốc Tưởng có thành ý hay là không, ha ha." Lưu Tổng vừa đi, vừa nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng, cúi thấp đầu, mắt xốc xếch chợt lóe, im lặng không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới chậm rãi nói: "Phải xem hôm nay Lưu Đồng có thành ý đánh trận này hay là không." Đường Khả Hinh nghe những lời này có chút tức giận, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái: "Mặc kệ là bất kỳ cuộc tranh tài nào, tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực ứng phó." Lưu Tổng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, rất có thâm ý. "Tốt." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói xong, liền cùng Lưu Đồng đi về phía ô che nắng, uống một chút đồ uống, chuẩn bị mở cầu. "Thấy có khá hơn một chút hay không?" Trợ lý Lưu Đồng đã hơn 30 tuổi, mỉm cười đi về phía chỗ ngồi của Đường Khả Hinh, cũng ngồi xuống hết sức lịch sự nhìn cô, khách khí nói. Sắc mặt của Đường Khả Hinh trở nên có chút khó nhìn, cúi đầu, cảm giác có một cơn giận dữ, nghẹn ở trong trái tim, thở không ra được, sắc mặt có chút tái nhợt. Vết sẹo ở bên má trái được che giấu bởi những sợi tóc đen nhánh, vào lúc này cũng nóng cả lên. "Tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Để tôi xem một chút, có phải vừa rồi trái cầu đã làm cô bị thương hay là không?" Lưu Đồng đột nhiên đứng lên, ngồi vào bên cạnh Đường Khả Hinh, vươn tay vuốt vuốt trán cô. Đường Khả Hinh giật mình, vội vàng lui về phía sau, ngồi nhích ông ta ra một chút. Cặp mắt có chút run rẩy, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi giống như cầu cứu. Thế nhưng người đàn ông kia vẫn cầm gậy đánh gôn, xoay tròn quả cầu, cô hung hăng cắn môi dưới. Lưu Đồng nhìn Đường Khả Hinh thẹn thùng như vậy, trầm giọng cười, nhận lấy nước ép bưởi do trợ lý đưa tới, đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh, nhỏ giọng nói mập mờ như trêu ghẹo cười nói: "Đây, uống một chút nước ép bưởi, mùa hè nóng quá, có lẽ uống một chút sẽ giảm nhiệt đấy." "Không cần." Đường Khả Hinh cảm giác trái tim cũng nhảy đến cổ họng. Cô đang mâu thuẫn đấu tranh, cho dù tiếc công việc này đến đâu cũng không muốn làm nữa. Lưu Đồng cầm nước trái cây, thấy bộ dáng của Đường Khả Hinh từ chối rõ ràng, sắc mặt hơi thay đổi, quan sát trong mắt của cô chập chờn khẽ chớp, lộ ra mùi vị gái trinh. Trên mặt ông ta hiện lên nụ cười hòa nhã, nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, ông ta cũng cảm thấy mình trẻ lại, lại đi sang ngồi một chút, nhìn Khả Hinh, khẽ cưng chiều hỏi: "Cô biết đánh gôn không?" "Không, không, tôi không biết." Đường Khả Hinh hoảng sợ đến cả người run rẩy. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi mới quay mặt nhìn sang chậm rãi nói: "Nếu hôm nay Lưu Đồng có hứng thú như vậy, càng nhiều người tới chơi bóng càng náo nhiệt, cô cũng đi thay đổi bộ quần áo đánh gôn đi, tới chơi." Đường Khả Hinh lập tức trừng hai mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi. "Tốt." Lưu Đồng hết sức cao hứng, căn dặn nhân viên câu lạc bộ nói: "Đổi áo thể thao cho vị tiểu thư này, đẹp một chút." "Không, tôi thật sự không biết chơi." Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, rõ ràng muốn từ chối. Tưởng Thiên Lỗi vẫn xoay tròn gậy đánh gôn, lại dùng một loại giọng điệu ra lệnh chậm rãi nói: "Lưu Đồng cũng đã lên tiếng, tôi khuyên cô nên đi đổi bộ quần áo đi." Đường Khả Hinh nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi, cắn răng nghiến lợi nhưng không biết nên làm gì mới phải. "Nhanh đi đi, chúng tôi đang chờ." Lưu Đồng mỉm cười thúi giục Đường Khả Hinh. Đầu óc của Khả Hinh chợt trống rỗng, thân thể bồng bềnh, hoàn toàn không có chủ ý đứng lên, cầm bản ghi chép ở trong tay, ôm ở trong ngực, đi theo nhân viên câu lạc bộ, từng bước đi về phía trước, ánh mắt lộ ra mâu thuẫn. Lúc sắp đi vào câu lạc bộ, cũng đã nhìn thấy Trần Diệu Chi đang đứng ở một bên, ôm vai nhìn mình, đồng nghiệp khác cũng có chút đồng tình nhìn mình. "Tôi không muốn như vậy, tôi cũng không có biết chơi cái trò này." Đường Khả Hinh nhìn Trần Diệu Chi muốn cô cầu cứu. Trần Diệu Chi nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, đưa ra đề nghị nói: "Đi đổi bộ quần áo trước đi, xem tình huống như thế nào. Dù sao cô cũng thật vất vả mới tiến vào được đây. Tùy tình hình mà hành động, tôi ở đây với cô. Nếu quả thật có việc gì không hay mà cô không muốn, tôi sẽ ra ngoài giúp cô, yên tâm đi." Đường Khả Hinh nghe vậy, trong lòng rất rối loạn, biết ý của Trần Diệu Chi nói bảo vệ mình chu toàn, cũng là để cho mình an toàn đi khỏi khách sạn này. Trong lòng của cô lo lắng thấp thỏm, nhưng vẫn cùng nhân viên câu lạc bộ đi vào thay quần áo. "Trời ạ, Khả Hinh thật là đáng thương, nếu là tôi phải làm sao?" Một nữ học viên nói. Một nữ học viên của bộ phận ẩm thực nhìn cô một cái, cười nói: "Nếu là cô, thì cô giống như nhặt được bảo vật y."

vô cùng chuyên nghiệp, hai tay nắm hông của cô, ở phía sau nói với cô: buông lỏng thân thể ra, để cho mình đứng ở giữa vị trí quả bóng, đầu gối hơi cong. Sau đó duỗi thẳng gậy gôn, nhìn vào mục tiêu quả bóng, sau khi phán đoán tốt cự ly, thì bắt đầu vung lên gậy gôn. Tưởng Thiên Lối cứ tay cầm tay của Đường Khả Hinh cùng với cô cầm gậy gôn, vung gậy gôn về phía sau, anh ngừng lại, nhẹ tay nắm khuỷu tay của Khả Hinh nói: cô phải nhớ, lúc cô vung gậy, vị trí cùi chỏ tuyệt đối không thể đụng vào bụng hay là eo của cô. Nói xong, tay đã từ khuỷu tay rời nhẹ đến eo cô, nhẹ nhàng nắm chặt. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy thân thể mềm yếu, thân thể không chịu nổi trêu chọc như vậy, hơi co rúm lại một chút. Tưởng Thiên Lối lập tức từ phía sau nhẹ nắm hông cô, tiếp tục giải thích nói: cô phải nhớ, lúc vung gậy đánh gôn, nửa người dưới không được nhúc nhích, có rất nhiều người mới học vung gậy thường dùng sức vặn hông. Anh nói xong, đôi tay đã từ bên hông quét nhẹ đến bên mông của Khả Hinh. Cả người của Khả Hinh lúc này cảm giác cứng ngắc, mặt đã bắt đầu hồng chuyển sang trắng, ánh mắt rất sộc sạch. Cảm giác trái tim cô như nhảy khỏi lồng ngực. Tưởng Thiên Lối nghiêng mặt thấy bộ dáng của Đường Khả Hinh như vậy, liền nhắc cô: cô nghiêm túc một chút, nếu như không nghiêm túc học, cô có thể trở về chỗ lưu đồng ngồi. Đường Khả Hinh hơi tập trung tinh thần, thở nhẹ một hơi, chú tâm cố gắng học tư thế vung gậy như thế nào, vừa học vừa yếu ớt nói: thật ra mới vừa rồi anh có thể bỏ mặc tôi, chỉ cần anh đồng ý với Lưu Đồng để cho tôi đi đi, tôi có thể đi được rồi. Ông ta cũng không thể chọn tôi là một người không có trọn vẹn, tại sao anh phải làm như vậy? Tưởng Thiên Lối lui về sau mấy bước, kiểm tra tư thế cầm gậy sau lưng của Khả Hinh, vừa kiểm tra vừa nói: cô hy vọng ông ta phát hiện cô không trọn vẹn, ông ta đã không bởi vì hôm nay cô đi, ngày mai sẽ bỏ qua cho cô đâu. Tưởng Thiên Lối nói xong liền đi về phía trước, từ phía sau bao bọc Đường Khả Hinh, cùng với cô nắm chặt cây gậy gôn đón gió mát. Nâng cây gậy gôn lên, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân thể cùng nhau xoay tròn đồng thời vung gậy đánh gôn. Trái gôn xoay tròn 360 độ xung quanh hai người bọn họ, vèo một tiếng. Trái gôn màu trắng bay về phía mục tiêu nơi xa, ở trên không trung quét một vòng cung rất đẹp, cuối cùng rơi xuống bên cạnh cây cờ. Trọng tài đứng ở đằng xa, giơ lên lá cờ nhỏ, chu môi huýt sáo một tiếng. Đường Khả Hinh giật mình, quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, không nhìn được vui vẻ nở nụ cười nói: tôi đánh trúng rồi sao? Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy đành cười nói: cô đánh trúng rồi. Ha ha, Đường Khả Hinh có chút vui vẻ, cầm gậy đánh gôn muốn nhảy dựng lên, nhìn quả cầu ở nơi đó, vừa nhìn vừa hưng phấn nói: không nghĩ tới đánh gôn lại vui như vậy. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, phong độ xoay người, nhìn về vẻ mặt của Lưu Đồng, hai mắt sắc bén chợt lóe, cuối cùng mỉm cười nói: Lưu Đồng, tôi dạy có được không? À, Lưu Đồng không nói lời nào, chỉ là hiểu ý tứ của Tưởng Thiên Lỗi, có chút mất mát vỗ tay nói: tốt, rất tốt. Tưởng Thiên Lỗi không cho Lưu Đồng có chút mặt mũi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, đưa cây gậy gôn cho nhân viên kéo bao gậy, mới nhìn Đường Khả Hinh hỏi: có học được chút nào không? Có. Đường Khả Hinh có chút vui vẻ, vội vàng gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng kia của cô, nói tiếp: gôn là một bộ môn vận động hết sức lâu dài, không có dễ học như vậy. Tự cô luyện tập đi, chú ý tư thế bắt tay. Ồ. Đường Khả Hinh gật gật đầu, cầm lấy cây gậy bắt đầu cảm thấy hết sức hứng thú và thử. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, đi về phía ghế ngồi chuyên dụng của mình, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Lưu Đồng, cười nói: hôm nay thật bêu xấu, rất ít dạy người luyện bóng. Nào có, ngài dạy hết sức tiêu chuẩn. Lưu Đồng lập tức cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Lưu Đồng, mỉm cười nói: Lưu Đồng, ông có muốn chỉ điểm cho cô ấy một chút hay không? Không cần không cần, có ngài chỉ điểm, cô ấy cũng đã rất ưu tú rồi. Lưu Đồng có chút xấu hổ, vội vàng cười nói. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, không có lên tiếng, chỉ mỉm cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn đứng ở trên sân cỏ xanh biếc, thử vung gậy đánh gôn. Cũng học được có chút giống, anh liền tỉnh táo lại, nhận lấy nước dưa hấu của nhân viên câu lạc bộ đưa tới, uống một hớp nhỏ mới phát hiện trước mặt có một bản ghi chép nhỏ. Trên đó viết về cơ cấu tổ chức có liên quan tới khách sạn. Anh thuận tay cầm lên xem bản ghi chép, mở ra tờ thứ nhất, liền nhìn thấy tên của mình ở trước mặt. Sau đó anh trợn mắt, nhìn phía trước tên của mình vẽ hai con lật đật, sau đó hai con lật đật còn đang cầm cây xiên, muốn xiên vào cái tên của mình. Sắc mặt của anh tối sầm lại, nâng mí mắt nhìn Đường Khả Hinh phía xa, cô đang chăm chú vung gậy đánh gôn, rất thú vị biết bao. Anh hừ một tiếng, sau đó vẫy nhân viên câu lạc bộ, ở bên tai của anh ta nói một câu. Nhân viên nghe xong liền im lặng gật đầu, sau đó đi ra khỏi. Tưởng Thiên Lỗi chờ nhân viên đi khỏi, lại nghiêm mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô đang chăm chú học vung cầu, không biết bao nhiêu là thích thú. Anh tức giận, cầm lấy bản ghi chép lên, nhìn hai đường gạch chéo rất nhọn, nhọn đến anh có thể cảm thấy da đầu mình khẽ tê dại, còn có chút mơ hồ đau, sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy mình thích môn vận động này, cho nên hết sức chú tâm cố gắng học, vừa bày ra tư thế, vừa nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cười cười với cô cũng cười với anh, sau đó xoay người tiếp tục vung gậy đánh gôn. Thời gian tập vung gậy rất lâu, cũng cảm giác tay mình có chút mỏi nhừ. Vừa vặn nghe thấy Tưởng Thiên Lỗi gọi mình trở lại nghỉ ngơi một chút, cô nghe lời đi trở về vị trí, vừa mới do dự muốn ngồi ở chỗ cũ liền bị Tưởng Thiên Lỗi kéo đến ngồi bên cạnh anh, tay nhẹ chống lưng sau ghế, nửa ôm lấy cô, tiện tay cầm một ly nước táo đưa tới trước mặt Đường Khả Hinh nói: chơi lâu như vậy khát nước không, uống ly nước trái cây đi. Đường Khả Hinh nghe vậy thật có chút khát nước, liền cầm nhận lấy ly nước trái cây Tưởng Thiên Lỗi đưa tới, không có chút do dự uống vào một hơi. Sắc mặt cô lúc này đột nhiên biến đổi, đổi tay bưng chặt miệng, mở trừng hai mắt, cảm giác ở trong nước trái cây rất nóng, có một mùi vị cay nồng nhất thời xông lên đầu, cô buồn nôn muốn phun ra mù tạt. Này, dám phun ra ngoài thì đi theo Lưu Đồng. Giọng nói lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến bên tai. Tại phòng thay quần áo nhân viên và toilet, Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ hai người ôm vai, tựa vào hai bên, nghe người bên trong càng không ngừng nôn mửa, vừa nôn vừa khóc. Trần Mạn Hồng cảm thấy vừa buồn cười, vừa lắc đầu, tặc lưỡi nói: mới vừa rồi tôi còn nhận được tin tức nóng của Tổng Giám Đốc đang dạy cô đánh gôn. Tôi còn đang buồn bực, chẳng lẽ ánh mắt của Tổng Giám Đốc lại mù rồi sao? Nhã Tuệ lập tức trợn mắt nhìn Trần Mạn Hồng một cái. Mới vừa trực hết ca đêm, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, không ngờ nhận được tin tức nói Tổng Giám Đốc để Khả Hinh ở lại sân đánh gôn. Cô đang lo lắng cũng đã nhìn thấy Khả Hinh giống như một mũi tên xông tới, sau đó phát hiện xông vào trong phòng nhân viên. Cô và Mạn Hồng liền vội vàng đi theo cô, không ngờ nhìn thấy cô đã chạy vào trong toilet, phát điên nôn mửa. Khả Hinh, Nhã Tuệ có chút lo lắng, vỗ cửa phòng toilet nói: cô còn ổn chứ? Không có sao chứ? Bên trong truyền đến tiếng nôn mửa mãnh liệt, thật lâu sau, âm thanh Khả Hinh run rẩy, suy yếu không còn hơi sức từ bên trong truyền ra. Bây giờ ruột của tôi đều cay đến mức muốn cháy hết rồi. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng cũng bày ra vẻ mặt đồng tình, đi vào bên trong hỏi: rốt cuộc cô uống bao nhiêu mù tạt? Hết một ly nước táo, tối thiểu ở trong đó có phân nửa mù tạt. Nói xong, cô lại ọe ọe nôn ra. Đường Khả Hinh lại dựa trên bồn cầu, nôn đến thất điên bát đảo, nôn đến thần trí mơ hồ. Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì, xúc phạm Tổng Giám Đốc sao? Trần Mạn Hồng ngạc nhiên hỏi. Khả Hinh tiếp tục ở bên trong nôn mửa, vừa nôn vừa nói: tôi nghĩ chắc là ở bên trong bản ghi chép tôi viết tên của anh ấy, sau đó ở chỗ tên anh ấy vẽ hai cây xiên, muốn xiên chết anh ấy. Có lẽ lúc tôi để ở trên bàn đi đánh gôn, anh ấy ngồi nghỉ đã phát hiện ra. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng kinh ngạc nhìn nhau, sau đó nghe được bên trong truyền đến tiếng xả nước bồn cầu. Cả người Khả Hinh mềm nhũn, dùng tay mở vòi nước, đôi tay vốc nước xúc miệng, đập vào trong mặt, nhưng rửa thế nào cũng cảm giác thân thể có mùi vị mù tạt, sặc đến lợi hại. Cô gấp đến độ thở hổn hển nói: bây giờ tôi vừa nhìn thấy đồ xanh đều rất sợ hãi. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng phụt một tiếng, không nhịn được bật cười. Rốt cuộc Khả Hinh cảm giác trong miệng bỏng rát. Cô thở ra một hơi, ủy khuất, tựa vào một bên, thở mạnh. Nhớ tới bộ dáng Tưởng Thiên Lỗi giễu cợt mình hôm nay, cô nhìn không được cắn chặt môi dưới, đôi mắt trừng to. Nhã Tuệ thấy vẻ mặt của cô, ngay lập tức đi tới gõ xuống đầu cô mới nói: không nên như vậy. Dùng cái loại ánh mắt này thì cô xong rồi. Hiện tại nên biểu hiện tốt vào. Có khách ăn đậu hũ của cô, Tổng Giám Đốc bảo vệ cô thôi. Sau đó thì cho tôi uống một ly mù tạt, Khả Hinh trả lời cô. Dù sao cũng tốt hơn trước kia, vặn gãy ngón tay khách chứ. Nhã Tuệ nhìn cô chằm chằm. Khả Hinh có chút bất đắc dĩ nhìn Nhã Tuệ. Trần Mạn Hồng cũng nhìn được Khả Hinh, cau mày nói: xin lỗi, tôi không có cách nào nghĩ ra cô và Tổng Giám Đốc đi cùng nhau. Chẳng qua tôi cảm thấy cô cũng tương đối xui xẻo, cô như vậy cũng có thể bị Lưu Đồng nhìn trúng. Cả khách sạn lúc này cũng bàn tán ầm ĩ chuyện này rồi đó, đều nói phòng ăn ngự tôn của tôi sắp thành Vượng Hoàng. Cô nói tôi vui vẻ hay là không vui vẻ? Đường Khả Hinh ngượng ngùng nói với Trần Mạn Hồng: thật xin lỗi. Đừng có bày ra khuôn mặt này với tôi. Ba chữ thật xin lỗi này không cho phép xuất hiện tại khách sạn này. Chỉ là tôi nhắc nhở cô, ở chỗ này thực sự là đất thị phi. Không cần đem bộ dáng trước kia ở quán bar mang tới nơi đây. Tổng Giám Đốc cứu cô là một xuất phát từ đồng tình. Hai là cũng là vì duy trì lợi ích nguyên tắc của khách sạn. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Trần Mạn Hồng nghiêm túc nói với Khả Hinh. Nhã Tuệ cũng ngồi xổm xuống, nhẹ đỡ bạn thân, cũng gật đầu tán thành nói: đúng vậy, sau này không có việc gì, phải cố gắng khiêm tốn một chút. Nơi này lúc nào cũng tràn đầy châm chọc và chế giễu.

Lúc cô xảy ra chuyện, tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Anh ấy rất vô tình, nói tất cả đều không có liên quan gì đến cô. Còn có lúc phát hiện cô té xỉu ở trong mưa, tôi cầu xin anh ấy đưa cô đi một đoạn đường. Anh ấy cũng tàn nhẫn, không nhúc nhích. Đối với người đàn ông này, tôi không có lòng tin. Tôi không biết tại sao anh ấy muốn chứa chấp cô. Nhưng tôi hy vọng anh ấy có thể nhanh chóng quên chuyện này, quên chuyện cô ở khách sạn này. Cho nên, mặc kệ cô là người có tài năng như thế nào, hãy thu hồi tài năng của cô, được không? Ngàn vạn lần đừng xen vào chuyện không có liên quan hoặc đứng ra giúp đỡ ai. Xem như tôi ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng tốt. Hiện tại tôi chỉ muốn bảo vệ chu đáo. Tôi không muốn cô trở về nơi u tối, đi làm nơi u tối, làm ơn. Đường Khải Hinh nhìn bạn thân, nhìn vẻ mặt quan tâm gấp gáp của cô, miễn cưỡng cười nói. Ở trong mắt cô, tôi hiền lành như vậy sao? Bây giờ để tôi nói rõ cho cô nghe. Không có chuyện gì tôi hứa với cô, tôi sẽ tự bảo vệ tốt cho chính mình. Chuyện không liên quan tới mình, tôi cũng sẽ không quan tâm. Cô thề đi. Nhã Tuệ căng thẳng nói. Được rồi, tôi thề. Đường Khải Hinh nhìn bạn thân bật cười nói. Tôi sẽ không xen vào chuyện của người khác, không quan tâm chuyện không liên quan tới mình, tôi thề. Nhã Tuệ có chút yên lòng nhìn Đường Khải Hinh nói. Vậy thì tốt, cô đi làm đi, cẩn thận một chút, tối nay về sớm một chút. Tôi ngủ dậy sẽ làm món cá sốt cà cho cô ăn. Ừ, Đường Khải Hinh nhìn bạn thân cười nói. Tôi biết rồi, không cần lo lắng, mau đi đi. Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, chỉ đành phải gật đầu, xoay người đi khỏi. Khải Hinh cũng mỉm cười xoay người đi vào trong thang máy, đè xuống tầng lầu. Cửa thang máy đóng chặt kín. Cô liền nhớ tới bộ dáng xinh đẹp động lòng người của Nhậm Tử Hiền lúc nãy, kiêu ngạo dứt khoát, còn có chút lạnh lùng vô tình của Tưởng Thiên Lỗi. Cô cúi đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Cửa thang máy mở ra, cô vừa mới đi ra đã nhìn thấy Trần Mạn Hồng một phát bắt được gáy của Tiểu Nhu, xách cả người giống như một con gà đi vào trong nhà hàng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện, Nguyên Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.